Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3385. Chương 3385. Đồng tâm hiệp lực. Mà Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nhìn ra, hắn hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, tận lực đừng ảnh hưởng đến chính mình, cho nên cũng không chút do dự vung tay lên, ném ra ngoài một mai băng đan. Thẩm công tử đón lấy, ngậm trong miệng có thể chống đỡ ngự một bộ phận lưỡng nghi sơn hỏa diễm năng lượng. Giải thích một câu sau đó, còn há mồm để Thẩm Kẽm Kiếm nhìn thoáng qua. Trong miệng mình cũng có đồng dạng băng đan, để tránh đối phương vạn nhất không tin mình mà không dám sử dụng. Lúc này Trương Huân Ngô đã trở lại đối mặt Thẩm Kẽm Kiếm công kích. Song quyền đồng thời oanh kích, lực lượng cuồng bạo trào lên mà ra, cưỡng ép oanh bạo kia một đạo kiếm mang, mà Tôn Kính Hoành bị đánh lui sau đó, liền không có lại tiến hành công kích, mà là lập tức chuyển di phương hướng, hướng Bạch Vũ Triết bên này xông lại. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước bảo hộ Bạch Vũ Triết không bị chiến đấu dư ba lan đến gần. Hắn canh giữ ở Bạch Vũ Triết trước người, phàm là xuất hiện chiến đấu dư ba, tất cả đều từ một mình hắn để ngăn cản. Thẩm Kẽm Kiếm đã tiếp được Bạch Vũ Triết ném qua đến băng đan, cũng là thật không có hoài nghi, trực tiếp liền ngậm tại miệng bên trong. Loại kia lạnh buốt khí tức nháy mắt liền bao phủ hắn toàn bộ thân hình. Tại cái này vô cùng nóng rực lưỡng nghi trên núi, tựa như là trong sa mạc lữ nhân đột nhiên quát băng thủy, cái loại cảm giác này nào chỉ là sảng khoái hai chữ có thể hình dung. Đồng thời trong lòng đối với Bạch Vũ Triết đánh giá cũng càng cao hơn một chút. Hắn không biết cái này băng đan là ai luyện chế, có thể là Tử Tiêu Cung một vị nào đó luyện đan sư. Nhưng là Bạch Vũ Triết có thể không chút do dự cho hắn một mai, cũng làm cho hắn càng có hảo cảm. Chiến đấu tại tiếp tục, nguyên bản thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu, bởi vì Thẩm Kẽm Kiếm miệng bên trong ngậm một mai băng đan, tình huống lập tức xuất hiện chuyển biến. Kia từng đạo lăng lệ vô song kiếm khí lộ ra càng thêm sắc bén không thể đỡ. Thẩm Kẽm Kiếm sức chiến đấu càng nhiều được phóng thích ra. Trương Huân Ngô thì đã từ vừa rồi có thủ có công biến thành chỉ thủ không công. Thậm chí trên thân đã xuất hiện một vết thương. Thẩm Kẽm Kiếm công kích bản thân liền mạnh hơn hắn, mà bây giờ càng là thế không thể đỡ. Bạch Vũ Triết vẫn y như là ngồi tại, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Thẩm Kẽm Kiếm cố ý dẫn đạo dưới, chiến trường mặc dù cách hắn xa một chút, nhưng y nguyên lại nhận một số tác động đến. Nếu như không phải Tôn Kính Hoành một mực thủ hộ tại trước người hắn, hắn khả năng đã không kiên trì nổi. Hiện tại hắn cũng đến thời khắc quan trọng nhất, cũng không cần hắn như thế nào đi liều mạng, mà là bản nguyên chi hỏa cùng âm dương lân hỏa dung hợp đã nhanh phải hoàn thành, chỉ cần lại cho hắn mấy phút thời gian liền đủ. Bạch huynh yên tâm, ngươi một mực đem tất cả tinh lực đều đặt ở bản nguyên chi hỏa dung hợp bên trên. Thẩm công tử bây giờ đã chiếm thượng phong, cái khác giao cho huynh đệ ta là được. Tôn Kính Hoành tay cầm trường kiếm ngăn tại trước người hắn, thần sắc kiên nghị nói. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Có chút ân tình cũng không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng đem chính mình sự tình hoàn thành, mới tính không cô phụ Tôn Kính Hoành. Oanh, oanh, oanh, cách đó không xa chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Kẽm Kiếm thế công như thủy triều, hắn tựa hồ căn bản không biết cái gì gọi là phòng thủ. Nhất chiến đấu, vĩnh viễn dùng công làm chủ. Kiếm khí hoành không, công phạt vô song, màu đen quyền ấn không ngừng bị chém vỡ. Trương Huân Ngô đã bắt đầu sinh thoái ý. Hắn trước kia không cùng Thẩm Kẽm Kiếm giao thủ qua, chỉ là biết đây là nghịch thần tông tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn cảm thấy mình thực lực hẳn là so với đối phương mạnh. Nhưng lần giao thủ này phía dưới mới hiểu được,